Chương 759 tối cường thăng cấp hệ thống. Phần thiên long thương đánh ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Tha long rung một cái, huyết long đi theo rung một cái, hắc long lão tổ, quỷ long lão tổ, kim long lão tổ toàn bộ đều chợt khiếp sợ, bọn họ bị Long Phi lời nói bị dọa cho phát sợ, đem nguyên long lực chiếm làm của mình, không là lão đại bọn họ đoạt xá, mà là Long Phi muốn đoạt xá lão đại bọn họ. Nội dung cốt truyện biến chuyển quá nhanh, bọn họ có chút không phản ứng kịp. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Long Phi chính là Nguyên Long, liền Long tộc gian bả tử lão đại bọn họ, nhưng là bây giờ. Long Phi lại muốn đem Nguyên Long đứng đầu Long đầu lực lượng chiếm làm của mình. Chuyện này, Hắc Long lập tức hỏi Hy Thanh Long, chuyện gì xảy ra à? Huyết Long cũng ngay cả bận rộn hỏi, có phải hay không nơi nào bị lỗi? Kim Long cũng lo lắng, chẳng lẽ chúng ta tìm lộ người? Quỷ Long nói, không thể nào. Trên cái thế giới này chỉ có lão đại tinh huyết năng đem chúng ta đánh thức, kích hoạt, khác bất cứ người nào đều làm không được đến. Thanh Long lão tổ khẽ nói, Quỷ Long nói không tệ, trên cái thế giới này chỉ có lão đại tinh huyết năng đem chúng ta đánh thức, tại sao sẽ như vậy, ta cũng không biết. Hắn liều mạng đang suy nghĩ, rốt cuộc là nơi nào ra sơ suất, nhưng là hắn không nghĩ ra. Thanh Long hỏi Hắc Long, nói, ngươi đi theo lão đại thời gian lâu nhất, hắn có chỗ đặc biệt gì không có? Hắc Long lắc lắc đầu nói, kẻ đủ cùng phách nói, kết ác như cừu, đột phá như bay, hơn nữa từng cái đi theo hắn người cũng sẽ bị hắn tính cách lây, từng cái cũng nguyên bởi vì hắn đi chết, huynh đệ cũng tốt, nữ nhân cũng tốt đều là giống nhau. Đây không phải là với lão đại chúng ta như thế sao? Rốt cuộc thế nào à? Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Long Phi là xuyên việt giả đây, nơi nào sẽ muốn đến trên địa cầu Long Phi đã đem thiên vũ trên đại lục Long Phi cho đoạt xá đây? Quỷ cũng không nghĩ đến a, liền coi như bọn họ là Long tộc lão tổ, cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, chuyển kiếp cái từ này đối với bọn họ mà nói nghe cũng chưa từng nghe qua a, làm sao bây giờ? Ta muốn ngăn cản hắn sao? Kim Long hỏi, Quỷ Long nói, Thanh Long đại ca, ngươi nói chuyện a, chúng ta có nên ngăn cản hay không hắn, vạn nhất hắn thật đem Long thủ lực chiếm làm của mình, kia lão đại chúng ta lúc nào có thể trở về? Nếu như hắn không cách nào trở về, người đó dẫn Long tộc vượt qua hạo kiếp. Chỉ có thời gian 5 năm. Thanh Long lão tổ nội tâm cũng đang giãy giụa, Nguyên Long quá mạnh mẽ, hắn bố trí mấy triệu năm sau sự tình, hơn nữa từng cái đều tại hắn trong kế hoạch, nhưng là đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, Thanh Long cũng biết xử trí như thế nào, hơn nữa, mấu chốt một chút, Long Phi bây giờ còn chưa có giác tỉnh Nguyên Long trí nhớ, là không phải là bởi vì điểm này đây, giờ phút này, Thanh Long một cái đầu hai đại, cũng sắp muốn nổ banh như thế, đột nhiên. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trầm trầm nói, người ta không biết hơn 6 triệu trước phát sinh cái gì, cũng không biết Long tộc hạo kiếp là cái gì. Nhưng là, có một chút ta có thể bảo đảm, các ngươi là huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi uổng công chết, về phần Long tộc hạo kiếp, ta cũng nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ. Lúc này hắn phải đến Thanh Long bọn họ trợ giúp, cũng trong nháy mắt này, Thanh Long trong lòng cảm giác nặng nề, hạ quyết tâm nói, ê mọi người giúp hắn. Minh bạch. Nhận được. Trong nháy mắt làm ra tuyệt đối, Ngũ Long lão tổ lực lượng nhanh chóng tràn vào Long Phi trong cơ thể, con đường đi tới này, Long Phi làm mỗi một cái sự tình bọn họ cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, có lẽ đây chính là Nguyên Long kế hoạch, chính là hắn ở 600 hơn 300 ngàn năm trước bố trí ông. Long Phi trong cơ thể một trận nổ ầm, cường đại Long khí tức tán phát ra, phô thiên cái địa Long đầu thanh âm cuồng nộ, đệ Thanh Long, Kim Long, Hắc Long, Quỷ Long, Huyết Long, các ngươi cũng đang làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được hắn nói chuyện sao? Các ngươi cho ta khống chế được hắn, để cho ta tiến vào trong cơ thể hắn đoạt xá. Long Phi cùng cười một tiếng, nói, thời đại đang thay đổi, người cũng ở đây biến hóa, ta mới thật sự là Long tộc chi vương, ta mới là Long tộc hy vọng. Ngươi! Bất quá chết hơn 6 triệu năm thi thể mà thôi. Ngươi yên tâm! Ngươi không có làm thành sự tình, ta sẽ làm thành công. Ngươi thủ hộ không dừng được đồ vật, ta có thể bảo vệ, ta sẽ mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Nguyên Long đứng đầu, đem lực lượng ngươi dâng lên đi. Long Phi trong lòng một bạo, hô lên một tiếng, kệ Thanh Long, ra. Rống. Thanh Long bên trong đỉnh Thanh Long bay lên trời, hắn bị Long Phi nói những lời đó cho đốt, đặc biệt là câu kia Long tộc chi vương ngang ngược cuồng vọng cực kỳ, ngay tại lúc đó, 8 cái kim long theo sát phía sau, kệ đến đây đi. Hắc Long lão tổ cũng lao ra đồ long đao, Quỷ Long, Huyết Long cũng đi theo lao ra Long Phi trong cơ thể, 12 cái Long tộc lão tổ, cũng là Long tộc 12 chiến tướng, Giờ phút này bọn họ đem Long Đầu vây, trong nháy mắt này Long Đầu nổi giận, ý niệm gầm hét lên, "Ngài Phần Thiên!" Ông! Một trận cướp minh dao động tứ phương, không trung giống như là muốn nứt ra, Phần Thiên Long Thương bộc phát ra kim quang y ầm. Long Thương trên người một bạo, trên thân Thương Long Văn phát ra kim quang, Phần Thiên lực di tán đi ra, thân Thương động một cái y ầm. Phá hư mà ra đâm về phía Long Phi, Thanh Long Lão Tổ hô to một tiếng, "Ê lão đại, cẩn thận!" Tám cái kim long cũng là trong nháy mắt chuyển một cái, bay về phía Long Phi, nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, muốn phải trở về Long Phi trong cơ thể căn bản không kịp. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hô lên một tiếng, nói, "Ý ai cũng đừng đến." Chợt, Long Phi liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên người hắn không có bất kỳ khí tức ba động, không có một tí lực lượng chảy ra, hai chỉ mắt nhìn đâm về phía hắn Phần Thiên Long Thương mắt cũng không nháy một cái, "Phần Thiên, giết hắn." "Ha ha ha, ê tiểu tử, ngươi là ta đào tạo, tạo nên, ta có thể đào tạo, tạo nên, ngươi, cũng liền có thể hủy ngươi." Long Đầu cùng vọng âm thanh âm vang lên, Long Phi khóe miệng móc một cái, khinh bỉ cười lạnh một tiếng, nói, "Kẻ ta chưa bao giờ thuộc về ai, ta chính là ta, một cái siêu cấp đại xuất ca." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt trầm xuống, nhìn trầm trầm Phần Thiên Long Thương nói, "Kẻ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngươi muốn xuất sắc nhân sinh sao? Ngươi muốn nhiệt huyết sôi trào sao? Ngươi muốn vạn thế nhìn chăm chú sao? Còn là nói, ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục yên tĩnh lại chìm 600 vạn năm, thậm chí lâu hơn. Ngươi nghĩ sao?" Từng chữ từng câu, câu câu xuyên tâm, câu câu mang vết, Phần Thiên Long Thương trên người bộc phát ra lực lượng Long Phi không chống đỡ được, không có ai ngăn cản, nhưng là Long Phi biết một món vũ khí muốn là cái gì, hắn muốn nhiệt huyết sôi trào sát hại, hắn muốn tranh hùng xưng bá. Hắn muốn trở thành vũ khí bên trong bá chủ, giống như võ giả muốn trở thành mạnh nhất vương giả như thế. Phần Thiên Long Thương yên lặng 600 vạn năm, hắn không có tiếng tăm gì, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không có ai nhớ hắn tồn tại ở nơi này. Long thủ trong mộ địa, hắn chẳng là cái thá gì, chỉ là một cây sắt vụn trụ. Phần Thiên Long Thương một thương đâm tới, Thanh Long Lão Tổ lòng căng thẳng, còn lại lão tổ sắc mặt cũng là đại biến, thầm nghĩ trong lòng, "Kỳ hoàng, lão đại, phải chết." Số từ 1813.